Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, hiện thân cứu giúp. Kỳ Lạc Phi nhìn đến Ninh Thành, lập tức hô, Ninh Thành, đi mau, Ninh Thành đạo, ngươi không có bỏ lại ta, ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Trung niên nữ nhân đem Kỳ Lạc Phi vứt qua một bên. Đạo, nguyên lai, bảo vật ở trên thân thể ngươi. Người này phát hiện Kỳ Lạc Phi tấn cấp đến luyện khí tầng 5 về sau. Liền biết Kỳ Lạc Phi trên người có bảo vật. Một mực ép hỏi Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi lại tha chết chứ không chịu khuất phục. Ninh Thành nghe đến hai người đối thoại, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Kỳ Lạc Phi đột nhiên tấn cấp luyện khí tầng 5, mà lại còn có thoát thai hoán cốt biến hóa. Điều này nói rõ Kỳ Lạc Phi trên người có dị bảo. Ninh Thành biết nguyên nhân về sau, lạnh nhạt nói, đem nàng thả, ta có thể dẫn ngươi đi tìm bảo vật. Hừ, trung niên nữ nhân nhẹ hừ một tiếng, lấy nàng huyền dịch cảnh tu vi. Thần thức quét qua, liền phát hiện Ninh Thành trên thân bàn đào nước trái cây. Nàng một tay chụp vào Ninh Thành, đem Ninh Thành bao khỏa cướp đi về sau, lại tiện tay vung lên, đem Ninh Thành vứt qua một bên. Ninh Thành bị trung niên nữ nhân đánh bay về sau, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tu sĩ cường đại. Dương An tuy nhiên cường đại, lại không có ra tay với hắn, không có hiện tại loại này trực quan cảm giác. Trung niên nữ nhân mở ra Ninh Thành bao khỏa, mở ra thủy tinh ấm. Trong chốc lát, nghe thấy được một cỗ huyền ảo khí tức. Vẻn vẹn ngửi loại khí tức này, nàng thì có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đây là vật gì? Trung niên nữ nhân hỏi một câu, rồi nói tiếp, thứ này, từ chỗ nào đến? Nàng nghĩ, loại vật này so linh tuyền còn có tốt. Nhìn qua, hẳn là một loại linh quả nước. Ninh Thành đỡ dậy Kỳ Lạc Phi, thản nhiên nói, là một vị tiền bối đưa cho ta. Trung niên nữ nhân ánh mắt ngưng tụ, hai đầu lông mày lóe qua một vẻ lo âu. Nàng không biết Ninh Thành nói tiền bối là ai, cái này tiền bối cùng Ninh Thành là quan hệ như thế nào. Đột nhiên, trung niên nữ nhân lộ ra một cỗ sát ý. Ninh Thành vừa mới bắt đầu tu hành, còn không biết cái gì là sát ý, nhưng là hắn có thể cảm giác được thấy lạnh cả người, một loại tử vong nguy cơ. Làm Ninh Thành nhìn đến trung niên nữ nhân biểu lộ lúc, thầm nghĩ, không tốt, nàng muốn giết ta cùng Lạc Phi. Ninh Thành không do dự nữa, lập tức gọi Dương An điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Dương An đạo, Ninh Thành, khó được, a, người vậy mà lại gọi điện thoại cho ta. Ninh Thành lập tức nói, tiền bối, giúp đỡ chút. Ồ, Dương An tại Man Luân Đại Lục du ngoạn, hắn nghe đến Ninh Thành lời nói về sau, lập tức thả ra thần thức, gặp Ninh Thành vịn Kỳ Lạc Phi, mà lại, bàn đào nước trái cây bị một cái trung niên nữ nhân cướp đi. Lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, cái kia trung niên nữ nhân tiện tay vung ra hai đạo phong nhận, muốn chém giết Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi. Ninh Thành nhìn đến phong nhận về sau, trong đầu lóe qua Thà Nhược Lan bóng người. Nếu như Nhược Lan biết ta ra chuyện, khẳng định sẽ rất thương tâm đi. Kỳ Lạc Phi vô ý thức hướng Ninh Thành bên người dựa vào. Nàng nghĩ, có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, chí ít không biết cô đơn. Thế mà, qua một hồi lâu, phong nhận đều không có rơi xuống Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi trên thân. Ninh Thành minh bạch, Dương An xuất thủ. Ngay sau đó, Ninh Thành cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Dương An tiện tay vung lên, mở ra hư không. Ninh Thành bên người xuất hiện một đạo rộng 2 mét vết nứt không gian. Ngay sau đó, Dương An theo trong cái khe không gian đi tới, mỉm cười nói, ta mới từ khác tinh cầu chạy tới. Trung niên nữ nhân nhìn đến Dương An về sau, trên mặt lộ ra kinh khủng biểu lộ, Nàng không nghĩ tới, lại có người có thể mở ra không gian. Đây là cái gì tu vi? Hóa đỉnh kỳ sao? Tại Dịch Ngôi Sao Đại Lục, hóa đỉnh cũng là cảnh giới tối cao. Thế mà, cái này trung niên nữ nhân không biết, cho dù là hóa đỉnh kỳ tu sĩ, cũng vô pháp xé rách hạ cấp giao diện hư không. Phong, Dương An nói một chữ, cái kia trung niên nữ nhân tu vi trong nháy mắt bị phong ấn. Dương An lại nói, tốt, ta đã đem nữ nhân này tu vi phong ấn, ngươi có thể tùy tiện xử trí nàng. Dương An xuất hiện về sau, Ninh Thành buông lỏng một hơi. Hắn không biết Dương An vì cái gì giúp hắn, nhưng là hắn tín nhiệm Dương An. Ninh Thành chằm chằm lấy trước mắt trung niên nữ nhân, một thanh đoạt lại chính mình bao khỏa, theo bao khỏa bên trong xuất ra một thanh đoản đao, một đao đâm về trung niên nữ nhân ở ngực. Đối với muốn giết chính mình người, Ninh Thành cũng sẽ không mềm tay. Ninh Thành giết trung niên nữ nhân về sau, mấy người theo Thương Tần học viện đi tới, một cái tuổi trẻ nam tử chỉ Ninh Thành đạo, người vậy mà giết Duẫn trưởng lão. Ninh Thành sắc mặt lạnh nhạt, xuất ra bàn đào nước trái cây, đưa cho Kỷ Lạc Phi, đạo, Lạc Phi, người thương thế rất nặng, uống trước cái này. Kỷ Lạc Phi tiếp nhận bàn đào nước trái cây, nhấp hai cái, lại đem ấm đưa cho Ninh Thành. Nàng không có nói cảm kích lời nói, vừa mới Ninh Thành liều chết cứu nàng thời điểm, đã trong lòng nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nàng đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Người bên cạnh nghe thấy được bàn đào nước trái cây vị đạo về sau, lộ ra chấn kinh thần sắc. Một người trung niên nam tử đạo, đây là vật gì? Hắn nói một câu, vừa sợ sợ nhìn lấy Dương An. Dương An mặc lấy vô cùng cổ quái, trên thân không có một tia sóng linh khí, lại cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Dương An đạo, Ninh Thành, đi thôi. Ninh Thành vịn Kỷ Lạc Phi, đạo, Lạc Phi, cái này học viện người không được tốt lắm, người cùng ta cùng rời đi đi. Tốt, Kỷ Lạc Phi nói, lời mới vừa nói nam tử trẻ tuổi tiến lên một bước. Đạo, gái xấu Kỷ, ngươi không thể đi, ngươi còn thiếu nợ ta 10 khối tụ khí thạch. Ninh Thành nghe vậy, nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lời mới vừa nói nam tử trẻ tuổi. Nếu như hắn có năng lực giết nam tử trẻ tuổi này, hắn đã xuất thủ. Kỷ Lạc Phi sắc mặt bình tĩnh nói, tụ khí thạch là ta đổ đấu được đến, ta cũng không thiếu ngươi. Dương An thản nhiên nói, Ninh Thành, người này chỉ là luyện khí tầng 5, nếu như ngươi muốn giết, thì giết đi. Nam tử trẻ tuổi kia nghe đến Dương An lời nói, nhìn về phía Dương An, ngươi là người phương nào, dám ở chúng ta Thương Tần học viện Dương Oai. Dương An ngay cả lời đều chẳng muốn nói, tiện tay vung lên, lời mới vừa nói nam tử trẻ tuổi lộ ra kinh khủng thần sắc. Hắn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phân giải. Vẻn vẹn mấy giây, hắn thì hóa thành vô số hạt nhỏ. Những vi hạt này bị gió thổi qua, tiêu tán thành vô hình. Cái này, chung quanh tu sĩ chưa từng thấy loại thần thông này. Bọn họ có thể dùng pháp thuật giết người, lại không thể giống Dương An dạng này vô thanh vô tức. Thương Tần cửa học viện người càng tụ càng nhiều. Làm Dương An giết nam tử trẻ tuổi kia về sau, Thương Tần học viện viện trưởng đã đi tới cửa học viện. Hắn cung kính đi đến Dương An bên người, đạo, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối vì sao tại chúng ta Thương Tần học viện giết người. Dương An đạo, ta nhìn hắn khó chịu. Ninh Thành nghe được câu này, nhìn về phía Dương An, tâm lý có một loại cảm giác thống khoái. Nghĩ thầm, ta lúc nào mới có thể giống hắn dạng này? Sao băng ngũ tinh học viện người tại Thương Tần học viện chiêu thu đệ tử? Sao băng học viện người cảm nhận được không gian ba động về sau, cũng theo Thương Tần học viện người tới cửa học viện? Kỳ Giao Sen nhìn đến Kỷ Lạc Phi về sau, sắc mặt kích động nói, ngươi là người nhà họ Kỷ. Kỳ Lạc Phi cảm giác mình cùng trước mắt nữ nhân có một ít quan hệ. Gật gật đầu, đạo, ta họ Kỳ. Kỳ Giao tim sen thần nhất chấn, liền vội vàng hỏi, ngươi tên là gì, người nhà ngươi còn có những người nào, tên gọi là gì? Kỳ Lạc Phi đạo, gia gia của ta Kỳ Uyên Anh, ta phụ thân Kỳ Huyền Trương. Nàng nói đến đây, sắc mặt ảm đạm, lại nói khẽ, thế nhưng là, bọn họ đều không tài. Kỳ Giao sen vành mắt đỏ lên, kích động nói, ta là ngươi cô Kỳ Giao Sen. Dương An nhìn một chút Kỳ Giao Sen, khóe miệng có quắp quất, nghĩ thầm, dạng này cô, không cần cũng được. Dương An biết Kỳ Giao Sen đem Kỳ Lạc Phi hứa hẹn thủy ra. Căn bản không để ý Kỳ Lạc Phi cảm giác, Kỳ Lạc Phi không nghĩ tới, mình còn có một người cô, đã kích động, vừa vui sướng, hô, cô. Kỳ Giao Sen mừng rỡ sờ một chút Kỳ Lạc Phi tóc. Đạo, Lạc Phi, ngươi theo ta cùng đi Hóa Châu. Về sau, thì cùng ta cùng một chỗ tu hành. Kỳ Lạc Phi có chút khó khăn. Nàng nhìn về phía Ninh Thành, lại có một tia không muốn. Ninh Thành đem vô cùng chân quý bàn đào nước trái cây cho nàng uống. Lại liều chết cứu nàng. Đã trong lòng nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Dương An nhìn đến Kỳ Lạc Phi thần sắc, đạo, Ninh Thành, nữ nhân này muốn đem lão bà ngươi mang đi, ngươi tại sao không nói câu nói a? Ninh Thành trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, chậm rãi nói, Lạc Phi đã biết ta là chuyển thế chi người, hôn ước đã giải trừ. Dương An đạo, Ninh Thành, ngươi có thể chuyển thế đến đây là vì bởi vì ngươi cùng nàng có duyên phận. Đây là ông trời chú định. Ách, Ninh Thành im lặng. Hắn là theo địa cầu người từng trải. Căn bản sẽ không tin tưởng cái gì thượng thiên. Hắn có chính mình chủ quan ý thức. Kỳ Lạc Phi nhìn đến Ninh Thành thần sắc. Nghe đến Ninh Thành lời nói. Sắc mặt ảm đạm. Đạo, Ninh Thành, về sau, ngươi khá bảo trọng. Ta theo cô đi Hóa Châu. Kỳ Giao Sen nghe đến Kỳ Lạc Phi lời nói, vô cùng vui vẻ, làm nàng nhìn thấy Kỳ Lạc Phi trên mặt vết thương lúc. Mặt hiện lên tức giận, đạo, Lạc Phi, đây là ai làm? Kỳ Lạc Phi lắc đầu, đạo, ta cũng không biết. Kỳ Giao Sen vốn định giúp Kỳ Lạc Phi báo thù, không nghĩ tới, Kỳ Lạc Phi liền cừu nhân là ai cũng không biết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt. Lạc Phi, chờ chúng ta đến Hóa Châu, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa khỏi. Ninh Thành nhìn một chút Kỳ Lạc Phi trên mặt vết thương. Vừa nhìn về phía Dương An, đạo, tiền bối, lời của hắn còn chưa nói hết. Dương An khoát khoát tay, đạo, ta đã sớm cùng ngươi nói. Chúng ta đều đến từ địa cầu, không dùng như thế xa lạ. Lần này... Ninh Thành tâm lý đã không có cảnh giác cảm giác, lại thêm Dương An cứu hắn cùng Kỳ Lạc Phi. Hắn mỉm cười, đạo, tốt, Dương An, ta liền trực tiếp gọi tên ngươi. Dương An mỉm cười nói, thế này mới đúng à? Ninh Thành, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần cho ngươi thời gian, liền có thể đạt đến ta hiện tại cảnh giới. Ninh Thành tâm thần chấn động. Nghĩ đến chính mình Huyền Hoàng Châu, tâm lý tràn ngập tự tin. Hắn rồi nói tiếp, Dương An, ngươi có thể trị hết Lạc Phi trên mặt thương tổn sao? Dương An đạo, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đến là không khó, Dương An nói một câu. Tiện tay bắn ra, một luồng linh sinh đạo lực phi ra. Bay đến Kỳ Lạc Phi trên mặt. Kỳ Lạc Phi cảm giác mình mặt bên trên truyền đến từng trận cảm giác tê dại. Kỳ Lạc Phi vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Làm người chung quanh nhìn đến khôi phục dung mạo Kỳ Lạc Phi về sau. Ào ào lộ ra kinh sợ. Kỳ Giao Sen tán thán nói. Lạc Phi, không nghĩ tới, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy. Kỳ Lạc Phi thi triển một cái thủy kính thuật. Nhìn lấy dung mạo của mình, dùng tay vuốt ve lấy chính mình mặt, khóe khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dương An mỉm cười nói, Ninh Thành, lão bà ngươi như thế xinh đẹp, ngươi còn nguyện ý để cho nàng đi sao? Kỷ Lạc Phi nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, rõ ràng mắt sáng nhìn lấy Ninh Thành. Ninh Thành vừa kinh lịch ruộng mộ uyển sự tình, căn bản không muốn nói cảm tình. Kỷ Giao Sen nhìn một chút Dương An, vừa nhìn về phía Ninh Thành, thầm nghĩ, người này cùng Ninh Thành là quan hệ như thế nào? Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi thật có hôn ước. Dịch Ngôi Sao Đại Lục người tuy nhiên chưa nghe nói qua lão bà cái từ ngữ này, lại có thể nghe hiểu Dương An ý tứ. Mọi người ở đây đều biết Dương An là một vị đại năng, nắm giữ thật không thể tin thần thông. Kỷ Giao Sen nghĩ, nếu như có thể cùng cái này vị đại năng kéo bên trên quan hệ. Nàng nghĩ tới đây, hỏi, Lạc Phi, ngươi cùng Ninh Thành có hôn ước? Kỷ Lạc Phi gật gật đầu, đạo, chữ lão gia tử cứu qua ta, đem ta hứa hẹn Ninh Thành. Thế nhưng là, nàng vẫn chưa nói xong. Kỷ Giao Sen trên mặt lộ ra nét mừng. Đạo, thì ra là dạng này, là ta lỗ mãng. Ngay sau đó, lại lộ ra thân thiện nụ cười. Đối Ninh Thành đạo, Ninh Thành, ta đến từ Sao Băng Ngũ Tinh Học Viện. Như vậy đi, ngươi theo chúng ta cùng đi Sao Băng Học Viện. Kỷ Lạc Phi im lặng, nàng không nghĩ tới chính mình cô như thế thế lực. Chính mình lời còn chưa nói hết, liền bắt đầu cùng Ninh Thành chắp nối. Nàng biết chính mình cô muốn cùng Dương An kéo bên trên quan hệ. Ninh Thành có thể cảm giác được Kỷ Lạc Phi tình ý, mà lại hắn vô cùng cảm kích Kỷ Lạc Phi, là Kỷ Lạc Phi đem hắn lưng ra ngục giam. Không phải vậy, hắn đã chết. Lúc này Kỷ Lạc Phi nhìn lấy hắn, để hắn không biết như thế nào cho phải. Dương An không nói gì, hắn chỉ là một ngoại nhân, mà lại, hắn biết Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi có duyên phận, chỉ là, cái này duyên phận còn chưa tới, Ninh Thành còn không có theo thất tình bên trong đi tới. Ninh Thành đạo, Lạc Phi, ta khá là yêu thích tự do, không muốn đi Sao Băng Học Viện. Kỷ Lạc Phi sắc mặt ảm đạm, nói khẽ, bảo trọng, sau đó đối Kỷ Giao Sen đạo, cô, chúng ta đi thôi. Thương Tần Học Viện viện trưởng gặp Ninh Thành sự tình giải quyết, lần nữa tiến lên, đạo, tiền bối, tại hạ có nhiều mạo phạm. Dương An không để ý đến Thương Tần Học Viện viện trưởng, mà chính là đối Ninh Thành đạo, Ninh Thành, chúng ta tìm một chỗ uống một chén a. Tốt, Ninh Thành ứng một tiếng. Mọi người thấy Dương An cùng Ninh Thành đi xa, cũng không dám nói một câu. Ninh Thành cùng sau lưng Dương An, trong lòng suy nghĩ Kỷ Lạc Phi, không nói gì, thẳng đến hai người đi vào một mảnh rừng cây. Ninh Thành mới nói, Dương An, chúng ta không phải đi uống rượu không? Dương An mỉm cười, đạo, uống rượu sự tình đẩy về sau đẩy, chúng ta trước đi xem một chút mỹ nữ. Ngô. Ninh Thành không biết nói cái gì cho phải, hắn có chút xem không hiểu Dương An. Lúc bắt đầu, Dương An muốn tác hợp hắn cùng Kỷ Lạc Phi, hiện tại lại muốn đi nhìn mỹ nữ. Hai người đi gần nửa ngày, Ninh Thành nhìn đến một người dáng dấp thanh tú tiểu ni cô. Hắn nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Dương An nói mỹ nữ? Đồng thời, Ninh Thành tâm lý tán thán nói, nữ nhân này nếu như không là ni cô, khẳng định là một cái siêu cấp mỹ nữ. Dương An đi đến tiểu ni cô bên người, đạo, An Y, người tốt a. Tiểu ni cô tâm thần siết chặt, cảnh giác nhìn lấy Dương An, đạo, làm sao ngươi biết tên của ta? Dương An hơi hơi ngang đầu, đạo, ta thế nhưng là thần tiên, ta không gì làm không được, không gì không biết. Ếch. Ninh Thành trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. Hắn không nghĩ tới, Dương An còn có dạng này một mặt. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ, hắn thật sự là thần tiên. Ninh Thành vừa tới Dịch Ngôi Sao Đại Lục, tư duy còn không có chuyển biến tới. Lúc này, hắn nghĩ tới Mado trong truyền thuyết thần tiên. Tiểu Nico gặp Dương An miệng ba hoa. Tâm lý càng cảnh giác. Nàng lui về phía sau một bước. Đạo, ta không biết ngươi. Ta muốn đi. Dương An đạo. An đi. Chớ vội đi a. Ta chẳng những nhận biết ngươi. Còn biết sư phụ của ngươi thọ nguyên không nhiều. Ngươi là đến giúp sư phụ tìm kiếm kéo dài tuổi thọ linh dược. A. An y trợn tròn tròn mắt to, khẽ nhếch miệng, phối hợp nàng tấm kia tinh xảo mà xinh đẹp khuôn mặt. Lộ ra vô cùng đáng yêu. An y sắc khi hết khiếp sợ. Đạo, người thật sự là thần tiên. Người thật không gì không biết. Không gì làm không được. Người có thể giúp ta. Ninh Thành vô ý thức an ủi một chút cái trán. Hắn không nghĩ tới. Cái này tiểu Nico dễ dàng như vậy mắc lừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.